Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán nuông chiều. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quạt cô mua đã là loại có kiểu dáng cổ xưa nhất trong Thương Thành hệ thống. Trong bản thuyết minh cũng có viết đây chính là loại quạt điện trong tiên có trong nước. Hiện tại trong nước cũng có loại này đang lưu hành. Cho nên cô cũng không cần sợ lúc. Tuy rằng người có thể dùng quạt điện vô cùng hiếm có. Nhưng mà ai bỏ cô lại có một công cụ vạn năng hình người. Là người nhà trong thành chứ. Nên không hề có chút hoảng hốt nào. Lâm Đường Đường cười ngọt ngào. Đưa một bao thuốc lá hồng cúc yên mua trong Thương Thành hệ thống cho Lưu Thiên Trùy. Lưu Thúc, hôm nay trời quá nóng đi. Thật vất vả cho mọi người phải đưa thanh niên trí thức bọn tôi đi lên trấn. Bao thuốc này cho Thúc. Tôi không hút thuốc nên không biết là loại nào tốt. Cho nên liền mua loại mà mọi người mua nhiều nhất. Thúc xem loại này có hút được không? Mỗi tháng đưa nhóm thanh niên trí thức lên trấn một lần vốn là nhiệm vụ trong thôn đưa ra. Lưu Thiên Trùy không ngờ mình còn có thể thu được lễ vật. Thuốc lá bọn họ thường hút chính là loại hàng rẻ tiền. Dùng giấy tùy tiện cuốn một chút thuốc lá. Làm sao được hút qua loại thuốc lá sang trọng được bỏ vào trong hộp này. Cái này, nhà đầu cô cũng thật là. Cái này tôi không thể lấy được. Đưa mấy người lên trấn vốn là nhiệm vụ của chúng tôi. Sao có thể thu lễ vật quý trọng của cô được? Loại thuốc lá này Lưu Thiên Trùy đã thấy qua trong cung tiêu xã. Một hộp cũng phải 2 khối tiền. Bên trong cũng chỉ có 20 điếu. 2 khối tiền có thể cắt được 2 cân thịt heo. Loại thuốc lá cao cấp này làm sao bọn họ có thể nhận được? Lưu Thiên Trùy không khỏi phân trần lại lần nữa. Nhẹ nhàng đem gói thuốc lá nhét lại vào tay Lâm Đường Đường. Biểu tình cũng đặc biệt nghiêm túc. Cái này tôi không thể nhận được. Nhưng mà Lâm Đường Đường nhìn một chút liền nhìn thấu được ông ấy đang khẩu thị tâm phi. Người đại thúc thành thật nghiêm túc này ngoài miệng thì dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà luôn nhìn quanh hộp thuốc lá. Giống như lưu luyến không muốn nói tạm biệt. Lâm Đường Đường nhoẻn miệng cười. Sau đó lại cố ý buồn rầu thở dài. Lưu Thúc, tôi đã mua rồi. Tôi cũng không có hút thuốc lá. Nếu như Thúc không cần, thì cũng chỉ có thể ném đi mà thôi. Lâm Đường Đường vừa dứt lời. Trên mặt Lưu Thiên Trùy quả nhiên lập tức hiện lên vẻ mặt thịt đau. Sao có thể làm thế được? Hay là cô đi hỏi xem có thể trả lại được không? Tiền mua gói thuốc này còn không bằng mua lương thực dự trữ. Thanh niên trí thức mấy người cũng không hề có lương thực dự trữ gì. Sống cũng không dễ dàng gì. Cô nên đi mua một ít gạo cùng mì gì đó đi. Mấy thứ đó rốt cuộc cũng có thời điểm hữu dụng. Đây chính đồ vật cứu mạng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, đại thúc đánh xe bò này là người thành thật. Nhưng cũng không phải là người dễ nói chuyện. Ngày thường đối với mấy thanh niên trí thức cũng không có sắc mặt tốt gì. Lâm Đường Đường không ngờ đại thúc ngày thường vẫn luôn sụ mặt này. Nguyên lai lại là người khẩu thị tâm phi lại thiện lương. Quá thực là người hàm hậu trung thực đến có chút đáng yêu. Lâm Đường Đường lại lần nữa đem bao thuốc lá nhét lại vào tay Lưu Thiên Trùy. Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh xe bò. Vậy thì, Lưu Thúc, Thúc vẫn nên nhận đi. Hơn nữa, bao thuốc này cũng không thể trả lại được. Nếu như Thúc ngại, thì chia cho những người khác cùng hút chung đi. Nói xong Lâm Đường Đường liền bắt đầu sửa sang lại đống đỏ đang chất đóng trên xe bò. Hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục cùng ông ấy từ chối qua lại. Lưu Thiên Trùy cầm hộp thuốc lá tinh xảo trong tay. Trong lòng sinh ra cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Không ngờ đến, thanh niên trí thức Lâm. Người bị phụ nữ toàn thôn ghét. Thì ra lại là người có tâm địa lương thiện tốt bụng như thế. Trách không được mấy tên đàn ông trẻ tuổi trong thôn đầu thích thanh niên trí thức Lâm. 2 khối tiền. Cứ như vậy liền cho ông ấy. Nhà đầu này thật sự là. Hai đại thúc đánh xe bò ở bên cạnh cũng nghe thấy lời của Lâm Đường Đường. Nhìn gói thuốc lá trong tay Lưu Thiên Trùy. Đôi mắt lập tức sáng lên. Ai ra, lão Trùy. Cái này là do thanh niên Trí Lâm cho sao? Bao thuốc này phải tốn đến 2 khối tiền mới mua được đó. Thanh niên trí thức Lâm. Hào phóng như vậy sao? Loại thuốc này tôi còn chưa hút thử qua đâu. Cũng không biết là nó có tư vị gì. Lão Trùy, tới nếm thử vài cái đi. Hai người lập tức thò lại muốn được phân một ly canh. Lưu Thiên Trùy cũng không keo kiệt. Mở hộp ra phân cho mỗi người một điếu. Sau đó trực tiếp cất hộp vào lại túi mình. Hai người, về sau thanh niên trí thức Lâm Đờ Ến chậm thì đừng có nói cô ấy không hiểu chuyện. Người ta là người từ trong thành đến. Làm sao có thể so với mấy nha đầu trong thôn được. Trang điểm khẳng định là cần dùng nhiều thời gian. Hôm nay cô ấy đưa cho chúng ta một bao thuốc lá. Về sau nếu như thanh niên trí thức Lâm có chuyện cần đi lên trấn, thì hai người nhớ chừa cho cô ấy một vị trí tốt. Mấy người vuốt ve điếu thuốc bóng loáng trong tay yêu thích không buông tay. Một lúc sau cũng còn luyến tiếc không dám hút. Nghe thấy lời của Lưu Thiên Trùy, bọn họ tất nhiên không hai lời. Cầm điếu thuốc trực tiếp chạy đến bên cạnh Lâm Đường Đường vỗ ngực bảo đảm. Thanh niên trí thức Lâm, cô ra tay thật hào phóng. Về sau, nếu như sau này cô có chuyện gì cần, cứ trực tiếp đến tìm Lưu Ái Quốc tôi. Còn có tôi nữa, thanh niên trí thức Lâm, về sau nếu như muốn đi lên trấn thì cứ đến tìm Lưu Kiến Quốc tôi. Tôi sẽ để vị trí tốt nhất cho cô. Lưu Thiên Trùy ở phía sau nhìn bọn họ, cũng nói theo một câu. Đợi lát nữa Tiểu Lâm, cô cứ ngồi ở phía bên phải của tôi. Đồ của cô nhiều để ở chỗ sau bánh xe sẽ tốt hơn. Trên đường nếu như nhàm chán còn có thể sờ đuôi của con trâu giải buồn. Một gói thuốc lá có Thu Thu mua 3 phu xe. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu cô chỉ muốn thu nạp Lưu Thiên Trùy. Thật không ngờ lại còn có quá tặng kèm. Giấu đi sự vui mừng ở trong lòng. Lâm Đường Đường ngoan ngoãn. Dạ, một tiếng. Sau đó lại ngọt ngào nói lời cảm ơn với ba người đại thúc. Vậy thì cảm ơn các Lưu thúc thúc. Một tiếng mềm mại kêu Lưu thúc thúc. Lại một lần nữa đem ba vị đại thúc chinh phục. Cách chương.